Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C76 cứu viện 062A1405 edit Yan sẽ không có chuyện quân đội vô duyên vô cớ tin vào một người xa lạ. Chiêu vừa rồi của Thích Bạch Trà là để tranh thủ đoạt quyền nói chuyện bình đẳng với cán bộ cấp cao của quân đội. Đàm Thời Viễn và Tô Dư bị mời ra khỏi phòng họp. Thích Bạch Trà, em, lại bên trong tiếp tục nói chuyện với bọn họ, Tô Dư lo lắng nói. Anh nói xem, cậu em và mấy người kia có nghe lời Thích tiên sinh nói không? Làm Thời Viễn bình tĩnh, em quên Thích tiên sinh là thân rồi sao? Ban đầu hãn cũng khiếp sợ đến tận giờ cảm giác. Cách chương,